Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Đục Xuyên Thành Trường An. Ô, kéo dài tiếng kèn truyền đến thành Trường An đầu, trên thành quân coi giữ bị bừng tỉnh, từ cao cao đầu tường hướng xuống, nhìn thấy phương xa mờ tối trên đường chân trời vọt tới từng cái dơ bó đuốc phương trận. Lập tức có người cầm lấy cây gậy gõ lên đồng la hô to: "Công thành a, Đại Khôn quân công thành á." Toàn bộ đầu tường trong nháy mắt tỉnh lại, vô số binh sĩ luống cuống tay chân từ doanh trại đứng lên phun lên tường thành. Đại lượng lính liên lạc tại trên tường thành xuyên tới xuyên lui truyền lại mệnh lệnh. Sĩ quan lớn tiếng hô quát, loạn thất bát tao thanh âm vang lên liên miên. Cũng may Diệp Thần mặc dù sớm công thành, nhưng cũng không có làm cái gì tập kích, cũng không cần tập kích. Đại quân chậm rãi ép hướng tường thành, tại rời tường ước chừng có một cây số địa phương xa ngừng lại. Hắn không có lựa chọn vây thành, 12 vạn đại quân nhìn rất nhiều, nhưng muốn vây Trường An không thực tế. Trên thực tế hiện tại trong thành Trường An chỉ riêng quân coi giữ liền không kém hơn bộ đội của hắn. Nếu như đem quân đội phân tán tứ phía, lấy Lý Thế Dân đảm lượng cùng quyết đoán tuyệt đối dám ra khỏi thành công kích, rất dễ dàng đánh tan một mặt hai mặt quân đội. Tiến công, Trương Lăng cưỡi chiến mã, trong tay chiến đao vung lên, theo một tiếng to lớn tiếng trống, vô số sĩ tốt dơ công thành thang mây giống như là thủy triều tuôn hướng thành Trường An tường. Ở phía sau, từng tòa máy ném đá bắn lên, từng khối cự thạch bay về phía tường thành. Mười mấy chiếc công thành xe bốc lên đầy trời mưa tên cùng thành nội phát ra tảng đá hướng cửa thành phóng đi, theo thang mây trên kệ tường thành. Trung quân bên trong Diệp Thần vươn ra tay, hai tên xinh đẹp cung nữ đem trên người hắn long bào cởi, lộ ra như đại mãng quấn quanh rắn chắc cơ bắp. Từng khối cao cao nổi lên cơ bắp như núi non chập trùng. Nhìn bên cạnh cung nữ mặt phù phi hà, hắn cởi trần, từ cấm vệ trong tay tiếp nhận chuôi này thường dùng đại đao. Cưỡi một thớt hình thể cao lớn lạ thường màu đen chiến mã chậm rãi thoát ly trung quân. Cái này con chiến mã là hắn tiếp thương Tú Tuần hồi kinh lúc cùng nhau mang tới. Là nàng từ Tắc Bắc trên đại thảo nguyên bắt được một con ngựa vương, toàn thân đen nhánh bóng loáng, vạm vỡ tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn nhìn thấy lần đầu tiên liền thích, mệnh danh là Hắc Tinh. Con ngựa này vương cũng không phụ mã vương chi danh, có thể nhẹ nhõm cõng lấy hắn trên chiến trường lao vụt. Đổi trước kia còn không có thớt kia mã để hắn cưỡi đánh xong một trận chiến, cự ly một cây số không đến một phút đã tìm đến. Hắc Thần sớm đã thông linh, tốc độ cực nhanh linh hoạt né tránh từ trên trời giáng xuống mũi tên, nhanh chóng tiếp cận tường thành. Lúc trong tay hắn dài 4 mét đại đao đột nhiên một chạm, đem cứng rắn đá hoa cương xây thành tường thành ném ra một cái gần 1 mét sâu hơn 1 mét đường kính hố to ra, so sánh nện cửa thành vẫn là nện tường lại càng dễ một điểm. Hắn có thể khẳng định Lý Thế Dân đã sớm tại 4 cái cửa thành chỗ làm các loại bố trí, không nhất định có thể thương tổn được hắn, nhưng hắn không hứng thú kia đi phối hợp nếm thử, trực tiếp đem tường thành đánh xuyên qua không đi đường thường, để bọn hắn phiền muộn đi. Vượt qua 10 mét dày tường thành coi như đại tông sư đều khó mà đánh xuyên qua. Đối Diệp Thần tới nói vẻn vẹn phí một chút công sức mà thôi. Không đến 10 phút đã đánh ra một cái cao 4 mét rộng vài chục thước to lớn lỗ hồng. Lại hung hăng một đao chém xuống, đem cuối cùng một lớp mỏng manh đánh xuyên qua. Cách đó không xa một mực chờ lấy Vương Mông Lập tức hưng phấn vung vẩy chiến đao gầm thét lên: "Các tướng sĩ, bệ hạ thần võ vô địch đã cho chúng ta đánh xuyên qua tường thành. Chúng ta còn chờ cái gì? Giết!" Vô số tiếng hò hét hội tụ vào một chỗ, chiến ý trực trùng vân tiêu, kinh thiên động địa, Vương Tuyên một ngựa đi đầu phóng tới Diệp Thần mở ra lỗ hổng. Vô số tướng sĩ theo sát phía sau. Toàn bộ đại khôn quân sĩ khí phóng đại. Mà trên tường thành Lý Đường Quân thì là sĩ khí giảm mạnh. Sĩ khí là cái cực kỳ thần kỳ đồ vật. Nhìn không thấy sờ không được nhưng xác thực tồn tại. Mà lại trên chiến trường tác dụng vượt quá tưởng tượng lớn. Rõ ràng Lý Đường Quân cùng đại khôn quân sức chiến đấu không kém nhiều. Nhưng khi song phương sĩ khí nghịch chuyển, thực tế chiến đấu kết quả lại là chênh lệch cực lớn. Khi Diệp Thần một hơi liên tục đem thành trường An tạc ra ba cái cự đại lỗ thủng về sau, thành trường An quân coi giữ sĩ khí sụt giảm đến cực điểm. Đã có sĩ tốt bắt đầu đào tẩu. Ba cái vượt qua rộng 10 mét lỗ thủng hợp thành một loạt. Liên tục không ngừng quân đội đánh vào trong thành. Chỗ cửa thành nơi đó chiến đấu đều đã đình chỉ. Song phương tại cái này chỗ lỗ hổng triển khai quyết chiến. Trong thành Trường An, phù hộ lớn hoàng cung tráng lệ. Nguy nga Thái Hòa Điện đứng sững ở trong hoàng cung. Cung bên trong quân coi giữ khuôn mặt bình thường trang nghiêm uy nghiêm. Nhưng ở hôm nay lại là lòng người bàng hoàng, đóng chặt Thái Hòa Điện nội bộ. Lúc này ngay tại cãi vã kịch liệt, Lý Uyên cao cư hoàng đế bảo tọa bên trên. Phía dưới tả hữu đại thần đứng đầu theo thứ tự là Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Cát. Trước kia vốn là Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành là chúng thần đứng đầu. Nhưng Lý Kiến Thành đã chết, liền do Lý Nguyên Cát thay thế. Chỉ là lúc này trên mặt hắn không quá mức vui mừng. Bình thường cùng nhị ca Lý Thế Dân đối địch. Nhưng ở hôm nay, hai huynh đệ lại không ngày xưa đối chọi gay gắt. Mà là chân mày nhíu chặt. Báo, một lính liên lạc một đường chạy đến trong điện quỳ xuống hô to. Quân địch đã phá hủy ba đoạn hơn 10 trượng rộng tường thành. Đại lượng quân địch tràn vào trong thành. Các tướng sĩ sĩ khí sa sút. Sợ khó phòng thủ, lính liên lạc trên mặt là không che giấu được hoảng sợ. Diệp Thần trực tiếp đánh xuyên qua thành trường An tường thành cử động tại người bình thường trong. Mắt thật sự là nghe rợn cả người một điểm. Cái này tựa như thần ma lực lượng nhất là đả kích sĩ khí. Nếu như có thể nghĩ biện pháp giết còn tốt, nhưng Diệp Thần một đường mạnh mẽ đâm tới không ai cản nổi. Ngay cả máy ném đá bỏ ra tảng đá chính diện đập chúng đều vô sự. Đường quân sĩ khí đã sớm dọa không có. Nếu như không phải nơi này là thành Trường An không chỗ có thể trốn. Tại dã chiến bên trong đường quân đoán chừng đã sớm hỏng mất. Phất tay để lính liên lạc lui ra. Trong đại điện càng thêm trầm mặc. Chúng triều thần không một người dám nói chuyện. Trên bảo tọa Lý Uyên ánh mắt tại chúng triều thần trên dạo qua một vòng. Cuối cùng rơi vào mình nhị nhi tử trên thân. Hỏi, Thế Dân, ngươi nhưng có biện pháp đánh lui quân địch? Lý Thế Dân một hồi lâu mới ngẩng đầu. Ra khỏi hàng nói ra. Trừ phi có thể đem Ngụy Hoàng dẫn vào cơ quan trong cạm bẫy. Nếu không không ai cản nổi. Lý Uyên lúc này liền nói. Cái này Thái Hòa Điện bên trong liền có cơ quan cạm bẫy. Coi như Đại Tông Sư bị khốn trụ cũng là đường chết một đầu. Người nghĩ biện pháp dẫn hắn tới đem hắn đưa vào chỗ chết. Lý Thế Dân không cách nào. Chắp tay nói, cần tôn phụ hoàng lệnh. Lý Uyên phất phất tay, ra hiệu bãi triều, chờ tất cả triều thần rút đi. Lý Uyên vẫn là ngồi bất động. Một lát sau lại có một ít triều thần quay lại đến. Nhưng nhân số chỉ có vừa rồi 1/3 không đến. Trong đó bao quát hắn hai đứa con trai. Lý Uyên không quanh co lòng vòng trực tiếp nói ra. Quân địch thế lớn, chấm quyết ý rời đô đến Thục Trung thành đô. Lập tức rời đi, những này trở về thần tử đều là trong triều trọng thần. Đương nhiên biết hiện tại rời đô ý vị như thế nào. Còn có người không cam tâm, một vị lão thần nói ra, bệ hạ, Trường An chính là đến quan trung chính là ta đại đường trọng địa. Nếu như mất đi, quốc lực tổn hao nhiều, Thục Trung mặc dù giàu có, nhưng chỉ nhưng an phận ở một góc, khó mà phản công Trường An, cứ thế mãi, ta Đại Đường sẽ không còn tranh giành thiên hạ thời cơ. Lý Uyên đương nhiên biết chuyện này, nhưng hắn không có cách, không nói dưới mắt Đại Khôn đại quân đã đánh vào Trường An. Liền nói sau đó không lâu Đột Quyết liên quân xuôi nam. Khi đó đối mặt Diệp Thần cùng Đột Quyết liên quân hợp kích. Còn ở tại Khuỷu Sông cùng Quan Trung địa khu là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem hai cùng so sánh, hắn vẫn là lựa chọn đi đến Thục Trung. Tối thiểu còn có thể sống được, an phận ở một góc cũng chưa hẳn không thể. Về sau có thể hay không thu phục Quan Trung đều xem Tử Tôn tranh bất tranh khí. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.